Quyền tài, chương 1928, quá đặc sắc, góc truyện audio.com, ngọn đèn tề tụ, chiếu vào trên người của Đồng Học Bân đứng ở đài chủ tịch. Tất cả mọi người vốn tưởng rằng Đồng Bí Thư đã rơi vào trong nước đều hít vào một ngụm khí lạnh, phản ứng đầu tiên cũng là không có khả năng, điều này sao có thể, mẹ nó, bọn họ lần này mở mắt trừng trừng nhìn Đồng Học Bân rơi xuống hồ, bọt nước đều bắn lên, sao trong 2 giây đồng hồ sau Đồng Bí Thư lại xuất hiện trên đài chủ tịch cách mấy trăm mét. Cái này mẹ nó cũng quá nhanh, cái ảo thuật này cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Nếu như nói trò ảo thuật trước đó đã cao hơn so với ảo thuật cùng loại của đêm xuân năm ngoái, như vậy cái ảo thuật này vừa ra quả thật đem trò ảo thuật đêm xuân của Lưu Khiêm bỏ xa vài con phố, căn bản là không phải một cấp bậc. Trò ảo thuật của Lưu Khiêm là thế nào? Chuẩn bị che vải, chuẩn bị đánh đàn dương cầm, lại chuẩn bị cuối cùng mới thành công. Nhưng Huyện Tiêu Lân lúc này đâu? Đâu có chuẩn bị hả? Đâu có đánh lạc hướng gì đâu hả? Cuối cùng ngay cả vải che cũng không có. Trực tiếp di chuyển, mọi người sau khi xem xong đúng là yên lặng vài giây, toàn bộ ngây ngần cả người. Ngay sau đó cũng là tiếng vỗ tay cuộn trào mãnh liệt như thủy triều đến có thể xe rách bầu trời. Bọn họ lúc này chỉ có một cảm giác phê như con tê tê, đây mới là ảo thuật. Cái này mới là ảo thuật chân chính, mấy trò ảo thuật trước đây so với Đồng Bí Thư đều không có cửa, không cùng một độ cao. Được, quá hay, hoa, quá lợi hại, thần, thật mẹ nó thần, bầu không khí của hiện trường và khán giả trước TV lập tức bùng phát. Người của Huyện Tiêu Lân cũng là ra một thân mồ hôi lạnh, trước đó Đồng Bí Thư ngã xuống nước bọn họ thật đúng là tưởng ngoài ý muốn, đều thiếu chút nữa phát bệnh tim, ai có thể ngờ 2 giây đồng hồ sau Đồng Bí Thư dĩ nhiên xuất hiện trên đài chủ tịch vốn không nên xuất hiện, trên người còn rất là khô ráo, quần áo cũng khô. Làm gì có hình dạng rơi xuống nước chứ, bọn họ mới biết được là bị lừa, bị biểu diễn của Đồng Bí Thư lừa. Mạnh Hàn Mai cười khổ đặt mông ngồi trở lại, làm tôi sợ muốn chết. Tôn Trường Chí bên cạnh cũng lau lau mồ hôi, đồng dạng là lòng còn sợ hãi. Nhưng càng là như thế này, hiệu quả sân khấu của trò biểu diễn này càng tốt, nhìn tiếng gọi ầm ĩ và tiếng vỗ tay của khán giả phía dưới là biết ngay cả vừa rồi Trần Oánh lộ diện cũng không có náo nhiệt như thế. Phía sau các ngôi sao toàn bộ hai mặt nhìn nhau. Hắn sao biến, không biết, hoàn toàn không hiểu. Không hiểu là được rồi. Bằng không sao gọi là ảo thuật được. Tôi hiện tại chỉ biết biển diễn của chúng ta sau đó cũng không diễn được. Cái mở màn của lãnh đạo Huyện Tiêu Lân thật sự quá kinh diễm. Chúng ta sau đó nếu như biểu hiện không tốt một chút, khán giả cũng không thỏa mãn. Đông đảo ngôi sao toàn bộ nở nụ cười khổ, cái này không ra sức cũng không được. Trên đài, tiếng vỗ tay phía dưới dần dần ngừng. Nữ MC cười lau mồ hôi trên trán. Đồng Bí Thư, ngài thật sự là muốn đem chúng tôi hù chết à, ngài xem mồ hôi của tôi này, đều ướt hết cả người rồi. Đồng Học Bân cũng sờ sờ mồ hôi trên đầu, tôi cũng vậy, thiếu chút nữa hù chết tôi, cũng may huyện chúng ta có kỹ thuật không gian. Nếu không tôi thật sự ngã xuống hồ rồi. Nữ MC cười nói, đây là phát sóng trực tiếp đấy Đồng Bí Thư. Đồng Học Bân nhìn cô ấy, cô nói gì vậy, cô đây là cái ánh mắt gì? Lẽ, góc truyện audio.com. Nào cô không tin cái này là kỹ thuật của chúng tôi sao? À, xạo quá, ha ha ha ha, MC không nói chuyện, người phía dưới tất cả đều ồn ào. Còn có dân chúng thiện ý cười to nói, ngài đem bàn rời ra cho chúng tôi nhìn, bên trong khẳng định có cơ quan. Đồng Học Bân dùng một ngón tay phía dưới người dân kia nói, là anh nói đấy, tôi thấy anh rồi. Anh đừng trốn, được, tôi cũng chơi luôn, chúng ta mở ra nhìn. Nữ MC hơi nháy mắt nói, ngài xác định muốn rời. Đồng Học Bân ạc một tiếng, không thể rời hả? Nữ MC và hắn phối hợp quả thật quá ăn ý, tôi cũng không biết, sân khấu không phải tôi an bài. Sau đó lại nháy nháy mắt, Đồng Học Bân nhìn cái bàn, trong mắt chuyển nửa ngày, lập tức đi qua chống tay khe khẽ nói nhỏ vài câu cùng MC, cơ quan bên trong sẽ không bị phát hiện chứ. Micro ngay trong tay, Đồng Học Bân lời này tuy rằng nhỏ giọng nói, nhưng vẫn bị phát ra ngoài. Ha ha, đừng nói nhỏ chứ, chúng tôi đều nghe cả rồi. Không dám rời bàn à? Trong bàn khẳng định có cái gì đó, MC tuyệt đối là lừa gạt, tất cả mọi người cười điên lên, cảm thấy quá sung sướng. Cái này nào là ảo thuật thuần túy, quả thật là tiểu phẩm và ảo thuật. Cuối cùng dưới ồn ào của mọi người, Đồng Học Bân vẫn là đầu đầy mồ hôi rất khoa trương đi tới phía trước bàn, lúc này mới lấy một tay rời bàn ra một bên. Trên mặt đất trống không, nào có cơ quan cái gì. Bên trong bàn, đúng vậy, nhìn bên trong, mọi người hô, Đồng Học Bân xoay bàn ra nhắm ngay khán giả, đem tấm vải phủ xốc lên, vẫn là trống không, cái gì cũng không có. Làm xong những cái này, hình như Đồng Học Bân cũng rất ngoài ý muốn, nhất thời ưỡn ngực ngẩng đầu vênh váo tự đắc, nhìn, mau nhìn xem, không có cơ quan chứ. Ha ha, nam MC cũng rốt cục có thể nói ảo thuật quá đặc sắc. Đồng học Bân nhìn nam MC chớp chớp con mắt nói. Ảo thuật TC gì hả, cái này là trình độ kỹ thuật không gian của huyện Tiêu Lân chúng ta. Không phải ảo thuật đâu. Nam MC, người phía dưới tất cả đều cũng cười lớn ra tiếng, ha ha ha. Đồng học Bân chuyển đầu, nhìn về phía nhà đầu tư tỏ vẻ nghiêm túc như bình thường nói. Tình huống vừa rồi mọi người cũng nhìn thấy chứ, có phải không? Tôi trước đó đã nói với các người huyện Tiêu Lân chúng tôi rất đáng đầu tư, hắc các người còn không tin, hiện tại đều tin chưa? Ha ha, xem hạng mục khoa học của chúng tôi đi, không phải tôi khoác lác với các người đâu, kỹ thuật không gian, di chuyển không gian, tôi cảm thấy cái này đã thể hiện đầy đủ trình độ khoa học kỹ thuật của huyện chúng tôi, ai có ý đồ hợp tác đối với những hạng mục này nhanh chóng liên hệ với các đồng chí của cục chiêu thương chúng tôi, đây chính là cơ hội mọi người tiến quân vào vũ trụ, không thể để mất. Nhà đầu tư đều cười, có chút người là cười đến thở hổn hển, đều ghé vào trên đùi nở nụ cười. Biểu diễn đã kết thúc nhưng đồng bí thư còn vào thời khắc cuối cùng dùng một thủ pháp hài hước như thế để quảng cáo, giới thiệu chủ đề chiêu thương. Khôi hài, ảo thuật đặc sắc, bầu không khí kéo vô cùng tốt, cuối cùng còn nêu lên mục đích của lễ văn hóa chiêu thương. Một loạt biểu diễn của đồng học Bân theo mọi người xem ra đều là có thể nói hoàn mỹ, căn bản là không nhìn ra vấn đề cái tiết mục này quá đẹp. Then chốt nhất đồng học Bân cũng không phải diễn viên bình thường, mà là bí thư huyện ủy của huyện Tiêu Lân, là người đứng đầu trên văn nghệ của dạ hội. Góc truyện audio.com, chiêu thương thì rất có ý nghĩa. Cách chương.